Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Thiện và những người khác lại không mấy vui vẻ. Những con gà đó là bọn họ nuôi, mỗi ngày nhìn công chúa chỉ huy chúng xếp hàng, chạy khắp núi, đến tối còn bị hổ đuổi về ổ, bọn họ còn không nỡ ăn. Trương ma ma thấy ánh mắt oán trách của mọi người, cũng bắt đầu cảm thấy công chúa tặng gà làm hồi lễ là rất quý giá. Lúc Cảnh Huy đế được Thẩm Vô Cửu đưa đến, Sở Du Ninh đang đích thân bắt gà bảo người đưa đến phủ tướng quân cho mấy vị phu nhân nếm thử. Đợi đến khi nàng dặn dò xong, Cảnh Huy đế cũng không thấy nàng nói bắt một con đưa vào cung. Ông ta cau mày giận dữ. Ngươi có phải quên mất mình còn có một người cha không? Mọi người vây xem công chúa bắt gà mới phát hiện ra sự tồn tại của Cảnh Huy đế. Giật mình, vội vàng hành lễ, miễn lễ, Cảnh Huy đế phất tay, lại lạnh mặt nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh thực sự không để ý đến việc Cảnh Huy đế đến. Nàng chớp mắt vô tội, chẳng phải thấy người đến rồi nên ta mới không bắt sao? Nếu người muốn về cung ăn, ta sẽ bắt một con cho người ngay. Trẫm muốn hết, cho trẫm thêm một con nữa thì ngươi bị cắt thịt hay sao? Cảnh Huy đế tỏ vẻ vừa nhìn thấy khuê nữ này là không thể giữ được bình tĩnh. Sở Du Ninh gật đầu, lúc đói bụng cũng không thể cắt thịt mình ăn được. Cảnh Huy đế không nói nên lời, chỉ tay về phía ngọn núi lương thực của nàng. Ngươi có một kho lương lớn như vậy, có nhiều vàng bạc châu báu như vậy, còn lo sẽ đói bụng sao? Có phải cố tình nói để chọc tức ông ta không? Sở Du Ninh bĩu môi, nhưng cái đó cũng không phải là thịt. Cảnh Huy đế, có tiền còn không mua được thịt sao? Khuê vức của ông ta có phải hơi ngốc không? Chấm đi dạo xung quanh. Cảnh Huy đế không muốn nói chuyện với nàng nữa, dẫn theo Lưu Chính quay người rời đi. Sở Du Ninh nhìn theo bóng lưng của Cảnh Huy đế, luôn cảm thấy ông ta giống như một ông vua đang tuần tra lãnh địa của mình. Nàng tiến lại gần thì thầm với Thẩm Vô Cửu, sao ông ta lại đến đây? Hoàng đế không phải không được ra khỏi cung sao? Không phải không thể, mà phải lén lút, nếu xuất cung bình thường thì ít nhất phải mất nửa tháng để chuẩn bị. Như đội nghi trượng, đội hộ vệ, còn nữa, bất kể bệ hạ đi đâu cũng phải chuẩn bị phòng vệ trước. Sắp xếp rõ ràng, Thẩm Vô Cửu cũng học theo nàng, áp sát tai nàng nói nhỏ. Hai người giống như đang nói chuyện thân mật. Sở Du Ninh gật đầu, phụ hoàng bây giờ giống như đứa trẻ trốn ra ngoài chơi vậy. Đúng vậy, Thẩm Vô Cửu cười đồng tình, chỉ có công chúa mới có thể coi một quốc quân như trẻ con. Cảnh Huy đế đứng giữa mấy ngọn núi, nhìn Quỷ Sơn đã được cải tạo không khác gì sơn trang. Trước nhà gỗ còn bày mấy ngọn núi giả, để tầm nhìn thoáng đãng. Người ta còn chặt bớt cây, gốc cây làm thành ghế, lưng ghế còn được chạm khắc trông giống như ghế gỗ tự nhiên. Nhìn rất tao nhã, cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại ở mấy tấm vải lớn buộc giữa gốc cây. Để tăng độ dày còn khâu nhiều lớp lại với nhau, hai đầu dùng dây thừng bện thành buộc vào hai gốc cây. Có cái còn đặt thêm gối mềm, cũng có cái dùng dây thừng bện trực tiếp thành lưới buộc vào cây. Cảnh Huy đế gọi A Quy, đó là cái gì? A Quy lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ trong truyền thuyết. Có lẽ vì lần trước vào cung, bệ hạ còn cho người đưa điểm tâm cho hắn. Hắn cũng không sợ lắm, chạy lon ton đến, cách chương.